Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, huyết thống thần thông. Người mạnh như vậy tiềm năng, không có giác tỉnh đi ra huyết thống thần thông. Lâm Uyển Lan hơi nhíu mày, nói rằng, quá đáng tiếc, huyết thống thần thông rất mạnh, phi thường thích hợp cá nhân tu luyện, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo mệnh. Bọn họ đều là Hoa Hạ học viện thành viên hạch tâm. Đối với huyết thống thần thông hiểu rõ vô cùng. Có một ít thân thể tiềm năng mạnh mẽ học viên đều có thể giác tỉnh đi ra huyết thống thần thông. Tỉ như tên béo giác tỉnh đại lực kim cương, thuộc về phi thường quý giá thần thông võ kỹ. Nghe bọn họ giải thích, Tô Viêm nội tâm ngẩn ra. Hắn cảm giác được trong huyết mạch sức mạnh, thế nhưng vô pháp giác tỉnh đi ra. Lẽ nào đây chính là huyết thống thần thông? Trong huyết mạch dĩ nhiên cất giấu thần thông. Tô Viêm một trận khó mà tin nổi. Tên béo cười hắc hắc nói. Nói không chắc ta tổ tiên đi ra quá đại năng người. Có người nói trong huyết mạch không chỉ có thần thông, còn có người từng chiếm được công pháp tu luyện. Vì này lão sư ta suy tính, này cùng viễn cổ tổ tiên có quan hệ, rất khả năng là ta tổ tiên thần thông quảng đại, trong huyết mạch lưu lại truyền thừa. Tô Viêm chấn động, rất có thể, nếu không thần thông nơi nào đến. Các ngươi ở Hoa Hạ học viện, hẳn phải biết rất nhiều cổ đại sự tình chứ. Tô Viêm cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi dò, biết đến cũng có hạn. Lâm Uyển Lan hồi đáp, đều là từ trong di tích thượng cổ được đáp án. Thần ma văn minh xác thực từng xuất hiện, nhưng là lấy hiện tại Hoa Hạ liên minh cường giả thực lực, căn bản là không có cách đem di tích thời thượng cổ bí mật đều tìm ra. Thật không biết cổ đại người mạnh như thế nào. Khẳng định rất mạnh, huyết thống truyền thừa chính là hoàn mỹ đáp án. Tên béo hưng phấn mở miệng, nói không chắc chúng ta có thể đạt đến tổ tiên loại cấp độ kia. Ngao du vũ trụ thái không? Đến thời điểm ta mập ca có thể ở trong vũ trụ lưu lại huy hoàng dấu chân. Ha ha, Lâm Uyển Lan vô tình cười nhạo. Vũ trụ mênh mông, rộng lớn không có dễ. Nói không chắc một số địa vực, một số thần bí quốc gia, trong một số biển sao, có hưng thịnh cực điểm tu luyện văn minh, có tuyệt đại thiên kiêu tọa trấn biển sao. Người cảm thấy chúng ta cùng bọn họ có so với sao? Tên béo bị đả kích khóc không ra nước mắt. Đối với đầy mặt nghi hoặc Tô Viêm nói rằng, Hoa Hạ học viện lão sư phiên dịch một ít cổ đại điển tịch, hiểu rõ một ít thần ma văn minh truyền thuyết, có rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Cụ thể nói một chút. Tô Viêm rửa tay lắng nghe. Ta xem qua một quyển sách, Thần Thông Quảng Đại Cường Giả, có thể lấy thân thể vượt qua vũ trụ. Thế nhưng vũ trụ quá hùng vĩ, nói là tiêu tốn vạn năm đều không thể vượt qua toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ hùng vĩ trình độ không thể khảo. Có người nói trong vũ trụ có sinh mệnh cổ tinh, tồn tại hưng thịnh cực điểm tu luyện văn minh. Nơi đó có các loại vô địch thiên kiêu đứng sừng sững. Ngạo thị tinh không, không quản là Tô Viêm, vẫn là Lâm Uyển Lan, đều đầy mặt ước mơ. Đó là một cái ra sao thời đại? Một cái kinh khủng đến mức nào cách cục? Suy nghĩ một chút cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Còn có nói, giác tỉnh cảnh cảnh giới thứ nhất là sơ thủy cảnh. Giác tỉnh cảnh chính là sơ thủy cảnh, nhưng là cổ nhân xưng là sơ thủy cảnh, mà chúng ta nói là giác tỉnh cảnh. Tên béo líu lưỡi nói, truyền thuyết, ngàn mã lực cũng không phải là bao lớn kỳ tích. Có một ít thái cổ thần thú con non, trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, nắm giữ ngàn mã lực cũng không hiếm thấy. Còn có một chút đáng sợ mà lại kinh người thể chất, là người bên trong vương thể, đều có nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Thật không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Được rồi mập mạp, ngươi đừng nói. Lâm Uyển Lan lắc đầu nói, chúng ta thời đại vừa mới bắt đầu, Mặc dù là trên thư viết thật từng tồn tại, chúng ta như thế nào cùng bọn họ so với? Có người nói một ít siêu cấp tu luyện thế giới thiên kiêu. Từ nhỏ đã có các loại thiên tài địa bảo tiêu xài. Hy thế thần khoáng dịch luyện thể. Các loại hồng hoang cự hung tinh huyết gột rửa thân thể. Bọn họ tài nguyên đều quá kinh người. Không phải chúng ta có thể so sánh với. Nói cũng vậy, mập mạp thở dài nói. Tu hành càng mạnh, càng là có thể cảm giác được vũ trụ hùng vĩ. Sẽ có một ngày thật muốn đi trong vũ trụ nhìn một chút. Tô Viêm đầy mặt ước mơ. Ai không muốn đi trong vũ trụ nhìn một chút. Đến cùng có hay không trong truyền thuyết tu luyện văn minh quốc gia? Đúng rồi, vẫn không có hỏi ngươi ở cái gì học viện. Lâm Uyển Lan hiếu kỳ nhìn Tô Viêm. Theo lý thuyết hắn kinh người như vậy, nên không phải hạng người vô danh. Há, ta là băng tuyết học viện học sinh. Tô Viêm nói rằng, băng tuyết học viện, Lâm Uyển Lan cùng mập mạp đều kinh ngạc. Đối với cái này học viện cũng không xa lạ gì, nhưng là lấy thiên phú của hắn, nên sớm đã bị càng tốt hơn học viện thu nạp. Các ngươi biết học viện chúng ta? Tô Viêm kinh ngạc, đó là, Lâm Uyển Lan đầy mặt sùng bái nói, băng tuyết học viện viện trường, nhưng là hoa hạ liên minh 10 đại cường giả nữ tu la. Cái gì? Tô Viêm chấn động. 3 năm trước mang theo hắn đi tới học viện thần bí viện trường. Là hoa hạ liên minh 10 đại cường giả. Đây là Lâm Uyển Lan thần tượng. 10 đại cường giả bên trong. Chỉ có nữ tu là một nữ tính. Có người nghe đồn nàng tướng mạo tuyệt thế. Có người nghe đồn nàng kỳ xấu không gì sánh được. Bởi vì không người gặp qua dáng vẻ của nàng. Chỉ có thể đi bỗng dưng suy đoán. Về phần tại sao gọi nữ tu la, là bởi vì nàng tàn sát quá dã thú sơn mạch, một đêm chém giết hơn vạn dã thú, gây nên ngập trời náo động. Tô Viêm truy hỏi liên quan với nữ tu la lai lịch. Bọn họ cũng không biết. Tô Viêm nội tâm trầm trọng, không biết nữ tu la cùng mình rốt cuộc có quan hệ gì. Huynh đệ ngươi mạnh như vậy, khẳng định có thể bị hoa hạ học viện thu nạp. Thành là thành viên hạch tâm. Tên béo xoa xoa tay nói rằng. Đến thời điểm ở học viện ta liền không cần quá cô quạnh. Ha ha ha. Hoa hạ học viện mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Uyển Lan gật đầu nói. Cố nhiên có chút học viện còn có thể. Nhưng là hoa hạ học viện mới là tương lai hy vọng. Rốt cuộc hoa hạ học viện nắm giữ cổ di tích là nhiều nhất. Nắm giữ các loại công pháp tu luyện. Lấy thiên phú của ngươi, khẳng định có thể được mạnh mẽ công pháp tu luyện. Hơn nữa, số may có thể đụng tới tổ yến chiến thần, nói không chắc có thể bị hắn chỉ điểm. Tên béo cười hắc hắc nói, hoa hạ liên minh giàu có nhất cũng là tổ yến chiến thần. Truyền thuyết hắn thông cổ kim, học viện không ít lão sư đều nghe lệnh y. Tô Viêm áp lực rất lớn. Hắn không muốn cùng Tổ Yến tao ngộ, nhưng là Hoa Hạ Học Viện không đi không được. Tổ Yến cũng ở tại Hoa Hạ Học Viện. Tô Viêm ôn hòa nhã nhặn hỏi. Lâm Uyển Lan lắc đầu nói. Cái kia thật không có. Hắn ngụ ở chỗ nào có rất ít người biết. Tổ Yến chiến thần đã 3 năm không hề lộ diện. Có người nói 3 năm trước tổ chức quá một lần hành động. Hội tụ Hoa Hạ Liên minh cường giả khắp nơi. Tử thương cực kỳ nặng nề. Hành động gì? Tô Viêm nội tâm không bình tĩnh. 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người nói mở ra một cái di tích thời thượng cổ. Lâm Uyển Lan biết đến sự tình cũng không ít. Nàng áp sát cái trán tóc đen. Trầm giọng nói, mở ra di tích thời thượng cổ. Bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng lần đó tử thương nặng nề nhất. Chuyện này là cơ mật tối cao. Đến cùng mở ra cái gì di tích không biết được. Tổ Yến a Tổ Yến, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Tô Viêm hít sâu một cái. Tiếp đó hỏi thăm bọn họ đến mục đích. Nghe được bọn họ là tìm đến Sơn Bảo. Tô Viêm nội tâm cười cợt. Sơn Bảo sớm đã bị hắn tiêu hóa. Tô Viêm cùng bọn họ giao lưu ròng rã một ngày, đối với các loại sự kiện hiểu rõ rất nhiều. Ngươi hiện tại không muốn đột phá, có đỉnh tiêm công pháp phụ trợ mới sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa ngươi gia nhập Hoa Hạ học viện, sẽ có rất nhiều tài nguyên có thể sử dụng. Tên béo cười hắc hắc nói, lấy ngươi tiềm năng, rất khả năng đoạt được quán quân. Quán quân? Tô Viêm ngạc nhiên, liền chính mình, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới. Lâm Uyển Lan lườm một cái, cười nhạo nói, làm sao có khả năng? Cố nhiên Hoa Hạ học viện coi trọng giác tỉnh cảnh, cũng sẽ không để cho giác tỉnh giả được quán quân danh hiệu. Hơn nữa theo ta được biết, có một tên biến thái rất khả năng so với ngươi Tô Viêm càng mạnh hơn. Cái gì? Còn có so với huynh đệ ta càng mạnh hơn? Tên béo sững sờ, theo ta được biết, năm nay xuất hiện một vị trời sinh lôi thể. Lâm Uyển Lan ngưng trọng nói, căn cứ nghe đồn, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, nói là có thể khống chế chớp giật, một khi bước vào mệnh tuyền cảnh sẽ cực đoan khủng bố. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, lập tức nhìn phía trên không, khống chế chớp giật, chẳng phải là thiên thần năng lực giống nhau. Lâm Uyển Lan cảm giác cố nhiên Tô Viêm cũng nghịch thiên. Nhưng là vị này truyền thuyết lôi thể so ra có chút không đủ. Hơn nữa Hoa Hạ học viện phi thường trọng thị thể chất đặc thù. Đặc biệt là có thể khống chế chớp giật yêu nghiệt. Tuyệt đối sẽ bị Hoa Hạ học viện cường giả khắp nơi đánh vỡ đầu tranh đoạt thu là đệ tử. Đúng rồi, ta xem ngươi vừa nãy sử dụng võ kỹ. Hẳn là hình ý quyền. Lâm Uyển Lan đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Tô Viêm liền vội vàng gật đầu. Đúng đấy, ngươi biết võ kỹ này. Đó là đương nhiên, ta đã thấy người khác sử dụng. Uy năng rất mạnh mẽ. Quyền phổ địa hạ thương minh liền có bán. Giá cả có thể không tiện nghi. Tô Viêm kinh dị, trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Hắn biết mình tu luyện hình ý quyền đều là chính mình mù cân nhắc. Nếu có thể được cường giả suy nghĩ ra được kinh nghiệm này, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Võ kỹ đối với võ giả tới nói quá trọng yếu. Lúc này Lâm Uyển Lan đôi mắt đẹp nhìn Giao Long ra, liền tức giận chừng một chút Tô Viêm, nói rằng lần sau muốn như thế liều lĩnh, có thể không buông tha ngươi. Tô Viêm phi thường lúng túng cười cợt. Lâm Uyển Lan cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, bằng không cũng sẽ không trợ giúp Tô Viêm. Nàng làm người từ trước đến giờ phóng khoáng, đừng xem sinh ra dung mạo tinh xảo dáng dấp, tư thái rất là cao gầy, gợi cảm. Này Giao Long giác ta muốn, có thể dùng để chế thuốc. Lâm Uyển Lan đàng hoàng trịnh trọng mở miệng, chúng ta một mã quy nhất mã. Này thú vương là ba người chúng ta hợp lực giết chết. Tô Viêm ngươi tuy rằng xuất lực nhỏ nhất, nhưng là cứu tính mạng của chúng ta. Ngươi toán đầu to đi. Không không, Tô Viêm liền vội vàng khoát tay nói. Ta ăn nhiều như vậy bảo thịt, còn dùng ngươi không ít nguyên dịch. Ta thì thôi, thú vương đều quy các ngươi hết thảy. Được rồi huynh đệ, chuyện này ngươi liền không cần nhiều lời. Dã ngoại mạo hiểm, dễ dàng nhất phát sinh tranh chấp chính là tài nguyên phân phối. Tên béo vỗ vỗ Tô Viêm bả vai nói rằng, để Lâm đại mỹ nhân phân phối là tốt rồi. Sau đó chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Lâm Uyển Lan đắc ý hừ một tiếng. Giao Long giác là quý trọng nhất, ta cũng không chiếm tiện nghi. Một người cho các ngươi 1 ức Hoa Hạ tệ. Còn có da rắn ta đã người liên lạc, sau đó liền có thể bán đi. 1 ức, Tô Viêm líu lưỡi, coi thường giá trị của nó. Thú vương giá thấp nhất đều muốn vài tỷ. Sừng rồng ta đã chiếm tiện nghi, da rắn bán tiền các ngươi chia đều. Lâm Uyển Lan híp con mắt nói rằng nói. Đúng rồi Tô Viêm, ngươi cần hình ý quyền quyền phổ sao? Ta có thể để cho địa hạ thương minh người mang đến. Cần, Tô Viêm không do dự gật đầu, lập tức cau mày nói, quyền phổ cần bao nhiêu tiền? mua một bộ đại khái muốn 800 triệu. Lâm Uyển Lan thoáng suy nghĩ một hồi nói rằng, điều này làm cho Tô Viêm ra mặt đều là vừa kéo. 800 triệu, dòng giã 800 triệu, hắn nơi nào có nhiều như vậy tiền? Ta phỏng chừng ra rắn có thể bán đi 600 triệu. Các ngươi một người 300 triệu, thêm vào ta cho ngươi một ức chính là 400 triệu. Lâm Uyển Lan lộ ra răng nanh nhỏ, gian trá nói, có muốn hay không ta cho ngươi mượn 400 triệu? Tên béo dùng mình một cái, vừa muốn mở miệng thời điểm, Lâm Uyển Lan uy hiếp ánh mắt, để tên béo vội vã câm miệng. Ngươi đây là, Tô Viêm không biết nên nói cái gì, sai qua thôn này nhưng là không cái tiệm này. Lâm Uyển Lan khí định nhàn thần nói rằng, ta hỏi qua, địa hạ thương minh liền còn lại một quyển quyền phổ, muốn khắc lại một quyển quyền phổ cũng không dễ dàng. Cần người tu hành tinh huyết, tối thiểu cũng phải mấy tháng. Được rồi, ta mượn ngươi, rất nhanh sẽ có thể còn ngươi. Tô Viêm có quyết định, nếu có thể đem hình ý quyền tu luyện tới cao thâm mức độ, nên có thể ứng đối Mã Chu Sơn cường giả loại này một. Hai, Đào Thiên Hoa nếu là biết mình còn sống sót nhất định sẽ lại ra tay. Tô Viêm có cảm giác gấp gáp, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.